ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị an toàn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư khai sơn tọa tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở Kiến Long An, bữa nay nhân cái dịp đầu năm vị đi viếng chùa, và hồi sáng này mình đã viếng chùa Phật Cô Đơn xong, bây giờ chúng ta viếng chùa tới chùa Pháp Tạng. Thì nhân cái kỳ viếng chùa Pháp Tạng đầu năm, bởi vì có thỉnh quý thầy để chia sẻ cho một cái thời pháp đầu năm nay, cũng là năm Ất Mùi, không quý vị. Mà không biết trong 12 con giáp á, gọi là địa chi, có 12 con giáp, là giáp là Tý Sửu Dần Mèo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Thì tùy vào cái con giáp mà người ta thích hoặc là người ta kỵ. Ví dụ như nữ á, thì người ta kỵ con cọp. Ví dụ nữ mà tuổi Dần á, ai hỏi tuổi gì nó tuổi con mèo, con mèo lớn. Thầy nghe nhiều vị nói tuổi con mèo lớn là biết tuổi con cọp đó, người ta kỵ phải không? Ở dưới quê mà ai tuổi con cọp là ế luôn á, không dám cưới. Ông biết sao đó, cọp giữ phải không? Mà ta muốn mình hiền, không đâu ai muốn giữ đúng không? Do đó mà ai tuổi con cọp đó thì dưới quê là ế luôn là không dám cưới gì, gọi tuổi con mèo lớn. Nhưng mà nói nam á, mà mình tuổi Mùi á, người ta cũng cũng kỵ nữa. Tuổi Mùi người ta không dám nói, tuổi Mùi tuổi con dê, nên là người ta không dám nói. Nên cái anh đó đó, bữa đó anh đợi anh ghi tên cầu an thôi, hỏi anh nhiêu tuổi. Ông là hồn năm ngoái con 34 thầy, là hồn ngoái 34 nhưng năm nay nhiêu? Ông là hồn ngoái 34, năm nay 35, mà 35 là trong cái lập thành của số đề á là gì, thấy không? Ví dụ như con 01 là gì, 02 là gì, 03 là cái ông chết trôi, rồi 11 á là cái ông gì, 12 ông gì, 19 34 rồi nó dần dần lên ha. Thần tài 39 rồi dài lên, rồi ông trời 77 ha, con âm 89, ví dụ vậy đó, ông thầy 36. Có cái số lập thành đó, thì con dê á lập thành 35. Do đó mà ổng 35 tuổi ổng ghi cầu an không dám ghi, hỏi ổng năm nay nhiêu tuổi, ổng là hồi ngoái con 34 hồi ngoái 34 hôm nay nhiêu, hôm nay 35 phải không? Ổng nói ổng kiện số đó. Do đó mà năm nay á là năm Ất Mùi, do đó mà mùi là con dê thì có ở đâu, thì con dê cũng là một trong những các cái con thôi, chứ đâu có gì đâu mà mình phải kỵ. Mà tại sao mình lại kỵ không cái gì? Mình nói suy nghĩ không, tại sao mình lại kỵ cái con đó? Mà con dê cũng như con mèo, con chó, con trâu, con bò thôi, nó một trong các con thôi. Nó dính tới cái câu chuyện của đời vua Tần Thủy Hoàng. Ổng tới 3600 vợ, nên nó có 3600 cái cung khác nhau, cái phòng khác nhau. Do đó mà ổng biết ổng chọn ổng lại đi đến cái bà vợ nào. Do đó mà ngoài trước cửa phòng ổng mới treo cái nắm lá sổ đũa gì đó, rồi con dê nó mới dẫn đi, con dê nó tấp vô phòng nào là ổng vô phòng đó. Do từ đó nó mới có liên quan tới cái sự việc như vậy, nên nó con dê nó bị mang tiếng luôn tới giờ. Nên đó do mà thấy lá sổ đũa với con dê, cái là người ta thấy người ta kỵ ngang là gì đó, trở thành giống như cái biểu tượng như đó. Chứ thực ra con dê nó có tội lệ gì đâu, phải không? Trong kinh Phật cũng có nói tới, đề cập tới con dê đó, kinh Pháp Hoa đó. Trong kinh Pháp Hoa nói tới Bồ Tát Đạo, thì Đức Phật cũng đã đề cập tới là các cái cổ xe, tức là cái thừa, các cổ xe, thừa tức là cổ xe. Do đó mà ở ngoài người ta quan niệm tiểu thừa và đại thừa, thì trong kinh Phật Đức Phật nói ở kinh Pháp Hoa đó là các cái cổ xe, thừa tức là cổ xe. Cổ xe để làm gì? Để chuyên chở, cổ xe dùng để chuyên chở, chứ cái xe để làm gì? Xe để chuyên chở phải không? Chuyên chở ai? Chuyên chở người. Như vậy thì là trong kinh Pháp Hoa đó là tư tưởng Đại Thừa, tức là chúng ta phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát là tâm lớn hoặc là tiểu thừa, tâm nhỏ hoặc trung thừa, là cái tâm vừa vừa. Thì liên quan tới ba cổ xe mà được Đức Phật so sánh ẩn dụ thí dụ kinh Pháp Hoa. Cái cổ xe thứ nhất là xe trâu. Xe trâu tức là nó mạnh dạng nhất là con trâu, mà trâu mẫm rồi đó, mạnh dạng nhất. Cái thứ hai nữa là xe hưu, tức là con hưu á, nó yếu hơn con trâu. Thứ ba nữa là xe dê, tức là con dê nó cũng kéo được cái cổ xe. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Hoa con dê cũng được liệt kê vào cái tư tưởng của Bồ Tát nhỏ nhỏ, phát tâm nhỏ nhỏ, phát tâm vừa vừa và phát tâm lớn, thì có ba cái cổ xe tương đương khác nhau: xe dê, xe hưu và xe trâu. Tại sao lại có ba cổ xe mà liên quan tới phát tâm Bồ Tát ở trong đời sống tu hành? Tâm Bồ Tát là gì? Là tâm Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Giác chúng sanh hữu tình có nghĩa là chúng ta giúp đỡ để chúng sanh hữu tình được giác ngộ. Cái người nào mà có tâm thực sự để giúp đỡ người khác, tạo điều kiện cho người khác giác ngộ, thì người đó gọi là Bồ Tát. Nên Bồ Tát ở trong Phật học giáo khoa thư nó là Bồ Đề Tát Đỏ, có nghĩa là giác chúng sanh hữu tình. Cái người nào nghĩ được chúng sanh hữu tình thì mới giác được chúng sanh hữu tình. Người nào thương yêu chúng sanh hữu tình mới giác được chúng sanh hữu tình. Người nào phát tâm giúp đỡ chúng sanh hữu tình mới giác được chúng sanh hữu tình. Vậy thương yêu, quan tâm, lắng nghe, thông cảm, giúp đỡ, tha thứ thì người này mới trở thành Bồ Tát. Nếu một cái vị Bồ Tát đi giữa dân gian, Bồ Tát ở đâu thì bình an tới đó. Tâm Bồ Tát ở đâu thì tâm bình an ở đó. Và ở trong cuộc sống Bồ Tát xuất hiện ở đâu thì bình an ở đó. Tại sao? Tại Bồ Tát là người giác chúng sanh hữu tình. Mà chúng sanh hữu tình tại sao lại bị đau khổ? Là tại vì chúng sanh hữu tình bất giác, tức riêng là không có giác. Vậy giác là gì? Giác có nghĩa là chúng ta nhận thức, chúng ta nhận biết được cái chân lý của vũ trụ. Cái thực tại của vũ trụ nó xảy ra y như vậy, gọi là y như nó là. Nó có làm sao mình nhìn đúng như vậy? Còn chúng sanh hữu tình không giác, có nghĩa là nhìn sai lệch, nhìn méo mó, nhìn nghiêng, nhìn sai lầm, nhìn bên đây không thấy bên kia, nhìn trên không thấy dưới, nhìn ngoài không thấy trong, nhìn trong không thấy ngoài. Có nghĩa là nhìn về một phương, một hướng. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là khai tâm cho chúng sanh nhìn tất cả các vấn đề y như là sự thật của nó, để làm chi? Để không còn phiền não. Mà không còn phiền não thì người này bắt đầu bước lên địa vị của thánh nhân. Và khi giác được như vậy thì ta bớt dần những sự đau khổ. Mà chúng sanh bình thường đâu có giác được, phải nhờ người khác giúp đỡ làm cho giác. Thì người giúp đỡ làm cho giác đó là những vị Bồ Tát đó. Thấy không? Nên Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, chứ không phải tự nhiên mình giác được, mà phải nhờ những vị xung quanh. Nên quan thăm Bồ Tát, nói phẩm 25 kinh Phổ Môn, là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, hiện u bà di, hiện u bà di, để quá độ chúng sanh. Như vậy thì khi cần thì quan thăm Bồ Tát để ẩn hiện đi quá độ chúng sanh, để gì? Để cho chúng sanh được giác ngộ như vậy đó. Nên đau khổ là bất giác, có nghĩa là không có giác ngộ. Còn giác ngộ ở đâu thì chấm dứt đau khổ đó. Nên trong tâm chúng ta muốn chấm dứt đau khổ thì trong tâm phải giác ngộ. Người khác muốn chấm dứt đau khổ thì người khác trong tâm của họ phải giác ngộ. Mà tự nhiên họ không thể nào giác ngộ được, nên nhờ người khác chỉ dạy cho giác ngộ. Thì cái người có vai trò chỉ dạy đó ta gọi là Bồ Tát đó. Nghe thấy chưa? Nên mình phát tâm Bồ Tát để độ cho chính cái tâm của mình hết đau khổ thì đó ta gọi là tự giác. Còn mình phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người xung quanh hết đau khổ, bớt đau khổ thì đó ta gọi là giác tha. Và cái bổn nguyện giác tha cho mình đến thành tựu ta gọi là giác hạnh viên mãn. Như vậy là Phật trong Phật học phổ thông định nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đó là Phật. Vì thấy chưa? Trên con đường ta đi nó ban đầu chúng ta là tự giác, có nghĩa là Bồ Tát phát tâm Bồ Tát tâm để giúp cho chính cái chúng sanh của tâm mình được giác ngộ. Và giác ngộ đâu á thì nơi đó chấm dứt đau khổ nơi đó. Còn không có giác ngộ thì nơi đó vẫn còn bị đau khổ. Nên ví dụ như mình bây giờ mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tâm mình không giác ngộ vẫn bị đau khổ đó. Nên không bao giờ được về Cực Lạc, tại Cực Lạc không bị đau khổ. Nên người mà không giác cũng không thể về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Do đó mà mình tu niệm Phật cũng phải tu trong tỉnh giác. chứ không phải tu mê. Tu mê chỉ gieo duyên lành được nhà Phật thôi, không thể được vãng sanh đâu. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh cũng giác ngộ đó, tâm cũng được giác ngộ. Nên từ cái góc độ chỗ này mà đầu năm mới chúng ta nhìn lên là năm con dê mà, phải không? Dầu sao mình làm xe trâu không được, xe hư không được, cũng là xe dê. Như vậy thì cái xe dê là như thế nào? Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái thừa ở trong kinh Pháp Hoa nè, với đề tài được mang tên là cổ xe dê trong kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật. Như vậy xe dê là xe gì? Xe dê Đức Phật dụ cho con xe, cái xe kéo ít người, kéo 1, 2, 3 người à, chứ không kéo nhiều. Kéo nhiều á, con dê nó kéo không nổi, nó yếu mà, nó nhỏ con, nó yếu, sức mạnh kém, là kéo 2, 3 người thôi. Nhưng mạnh hơn tức bắt đầu nó kéo lên 5, 6 người, 7, 8 người. Nhưng mạng trâu nó phải kéo được mấy chục người, tức là cái xe trâu á kéo được nhiều người. Như vậy đang nói tới cái tâm mà mình phát lên để vì mọi người, vì chúng sanh, mình phát lên ít hay nhiều. Nếu ít á là cổ xe dê, mà vừa vừa là cổ xe hưu, mà phát tâm cứu độ nhiều người đó là cổ xe trâu. Như vậy đây là gọi là phát tâm Bồ Tát. Nên cái cổ xe dê trong kinh Pháp Hoa là chúng ta phát tâm Bồ Tát độ những người tùy duyên, một ít người xung quanh thôi. Có nghĩa là đầu tiên mình biết đến những người khác, mà có người muốn biết đến những người khác thì người này đầu tiên phải họ có một cái tự giác. Tự giác tức là mình độ cho chính cái tâm mình tu tập, độ cho cái thân mình được an lạc, thì đó ta gọi là tự giác đó. Còn cái mà mình muốn làm cho người khác được giác ngộ thì gọi là giác tha. Nó có hai cái nha, có tự giác và giác tha. Chứ không phải là giác tha mà không có tự giác thì cái giác tha này không có ý nghĩa. Tại sao? Tại vì cái mình không thương thương ai. Quý vị suy nghĩ kỹ kìa. Cái mình không thương thương ai, mà mình có cái mình là cái gì? Là cái thân của mình và cái tâm chúng sanh của mình. Mình cũng có hai cái mình. Nếu chúng ta thương hai cái mình đó, mình độ cho hai cái mình đó nó không phạm tội lỗi, độ cho hai cái mình đó được thanh tịnh, độ cho hai cái mình đó được an vui, độ hai cái mình đó về được cực lạc, thì cái đó mới gọi là tự giác. Mình thương mình được, mình mới thương được người khác. Mình không thương mình, không bao giờ thương được người khác thì hạnh Bồ Tát không thành tựu được. Ví dụ nè, mình muốn độ những người ngoài, mà người trong gia đình chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ, chúng ta không có hòa nhã với anh em, không nhịn nhục được gia đình, thì ra ngoài mình độ ai? Mình nói thương người ta hả? Không có đâu. Mình lợi dụng người ta đó, chứ không phải mình thương người ta đâu. Nếu cha mẹ mình mà không hiếu thảo, mình không thương được anh em, những người có nhân duyên nhất đối với mình không tha thứ được, mà mình đi ra ngoài mình nói mình Bồ Tát tha thứ vô lượng chúng sanh, chẳng qua là mình làm việc đó mình nghĩ cái lợi lộc gì cho bản thân cá nhân mình đó, chứ không phải là mình nghĩ cho người ta đâu. Không phải lòng thực sự thương yêu của lòng từ bi đâu, mà thương yêu đó là thương yêu sự liếng ái đó, ở trong đời sống đó. Như vậy thì trước khi mình là cái cổ xe dê, tức là độ được 1, 2 người hay những người có tùy duyên xung quanh mình thôi, chứ chúng ta không phát tâm rộng lớn như là chiếc xe trâu ở kinh Pháp Hoa, thì mình phải có sự tự giác. Tự giác có nghĩa là mình giúp cho thân và tâm của chúng ta giác ngộ, thì đó gọi là tự giác đó. Vậy mình nghe não dòng nghe tự giác phải không? Giúp cho gì? Cho chúng sanh thân và chúng sanh tâm. Chúng sanh thân của chúng ta có cái chúng sanh thân. Chúng thân thân á thì nó đòi hỏi của cái xác thân của mình. Xác thân mình đòi hỏi gì? Ăn, ngủ, mặc, nghỉ, ở, bệnh. Chúng ta có những cái đó nó đòi hỏi. Đòi hỏi mình phải đáp ứng. Đáp ứng mà không đủ nó bị phiền não. Đáp ứng không đủ nó phiền não. Do đó ta phải đến ăn phải ăn ngon, ngủ phải ngủ kỹ. Rồi nó muốn cái gì để thỏa mãn cái thân đó thì chúng ta phải làm cho nó để thỏa mãn cái thân đó. Cái đó là chúng sanh thân đó. Nên bây giờ mình độ cho nó. Mình độ cho nó là không phải cái gì anh muốn á là sẽ đáp ứng được. Nếu đáp ứng được cho anh thì anh sẽ bị là thiệt hại rất là lớn. Bây giờ ví dụ nha, nếu á mà nó thích chơi điện tử, mình chơi sáng đêm đi, thì sao? Nó thích nó ăn, ví dụ nó thích ăn cốc mà mình ăn 3-4 ký cốc thì sao? Nó thích mà ăn mà cái miệng nó ăn khác, cái bao tử nó khác à nha, không? Bây giờ nó thích thức khuya để nó chơi, vậy mình thức khuya không cho nó ngủ, thức sáng đêm luôn. Vì thế không, nó thích mà. Rồi nó thích mặc, mặc cái gì thì mình mặc cái đó. Ví dụ như nó thích mặc, rồi nó thích ở nhà cao cửa rộng, nó thích đi nhiều chiếc xe, dần dần thì cái thân mình mà, nó để nó thỏa mãn nó, ăn, ngủ, mặc, ở, vân vân, trang điểm phía ngoài, đó là thân hết đó, thân mà nó thích. Nhưng mà có phải thích cái gì mình cũng chiều theo nó không? Mình chỉ chiều theo nó với những cái điều nó thích để nó tồn tại và hợp lý mà thôi. Bắt đầu trí tuệ người ta chi phối vào để độ cho cái thân mình. Ví dụ như nó thích nhậu tối ngày, Tân thì nó thích uống rượu, nó ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền xì ke lã thân mình đó. Vậy mày có chịu nó không? Tại vì anh thích sẽ đi đến sự diệt vong, anh thích sẽ đi đến phiền não người xung quanh, anh thích sẽ đi đến bệnh hoạn, nên tôi sẽ hạn chế anh không cho anh thích, tức là độ cái thân của mình đó. Và những cái điều gì mà gây đến thiệt hại cho thân mình chúng ta không làm. Bây giờ ví dụ nha, buồn phiền ta làm cho thân mình không ngủ, mà cái thân không ngủ á thì cái thân nó thời gian hai mắt mình thục, mà thân không ngủ thì thời gian hai mắt mình thục luôn. Rồi buồn phiền ta mình giận quá mình không ăn thì cái thân mình không ăn, nó ốm yếu xuống không đủ chất đề kháng luôn. Dần dần vậy mình không có thương thân mình đó. Mình đổ cho thân mình thì mình thương cái thân của mình, mà thương thân của mình đó thì mình đừng làm cho nó phải thức khuya, đừng làm cho nó phải liệt xuống luôn, đừng làm cho nó phải bỏ ăn, đừng làm cho nó phải bỏ ngủ, đừng chiều theo nó. Dù nó khoái nhậu uống cốc à, cho nó tiêu hóa thôi, chứ không phải uống nguyên hai ba kết bia là thân mình đó và bị viêm gan rồi thân bị ung thư gan luôn, đi thấy chưa. Rồi nó thích ăn mặn quá, có nhiều người thích ăn mặn lên máu mà cũng vẫn ăn gì. Ăn mặn á, tức là ăn mặn với lạc á, ăn mặn quá lên máu mà thích ăn cũng phải ăn. Có người bị tiểu đường á, quý vị mới vừa rồi chở bệnh viện xém chết nè, bị tiểu đường mà thích ăn sầu riêng, ăn lượt ba trái sầu riêng luôn, rồi lên máu chở bệnh viện luôn, quý vị thấy không? Thân mình nó thích đó, nó thích mình chịu, ăn sầu riêng ngon quá mà cái miệng mà nó ngon, nhưng mà cái máu mà nó không chịu, quý vị thấy chưa? Do đó mà mình có trí tuệ chút nữa làm thông chiều vào cái thân của mình, sở thích của thân của mình. Nó thích ôm ấp, nó thích thỏa mãn cái xúc giác của nó, vân vân, mà dứt pháp tâm chiều. Như vậy thì bắt đầu ta đem trí tuệ vào để kiểm soát lấy cái thân của mình, không phải cái gì mình thích là nó chiều được. Như vậy gọi là mình độ cho cái thân mình nó tồn tại. Quý vị thấy nằm chỗ này không? Ví dụ như thích coi phim mà mình ngủ một đêm phải 6 tiếng, thích cho đêm sáng đêm luôn à, 3 bữa cái là thân mình tiêu, lên máu tiêu rồi, liệt luôn rồi. Như vậy mình độ cho thân mình bằng cách kiểm soát làm sao cho cái thân mình nó tồn tại. Quý vị thấy không? Cái đó gọi là độ cho chúng sanh thân của mình, thì người ta gọi đó là tự độ. Chứ thực ra là cái trí tuệ của mình hiểu biết đó, mình độ cho cái thân của mình biết kiểm soát. Mà biết kiểm soát đó trong nhà Phật gọi là tiết độ. Cái chữ người tu á gọi là tiết độ. Thiểu dục chi túc tiết độ. Thiểu dục là sao? Hạn chế những ham muốn của thân. Nó ham muốn 10 mình đáp ứng 1-2 cho nó vừa đủ thôi, gọi là thiểu dục. Chi túc là nó có như vậy phải không, thì chấp nhận vậy, đừng có phiền não trong cái mà nó có ít hoặc nó không có, vân vân. Tiết độ là gì? Là biết kiểm soát chừng mực nó, ăn bao nhiêu đủ, ngủ bao nhiêu đủ, coi phim nhiêu đủ rồi, karaoke nhiêu đủ rồi, đi chơi nhiêu đó đủ rồi. Có nghĩa là tiết độ đó, người nào có tiết độ thì người đó tự độ được bản thân của mình. Là có tiết độ, thường thường tao có tiết độ đâu, ăn vô độ à, ăn chè ngon quá ban đêm ăn chè sôi nước 20 viên, tối vô ngủ bụng nó chướng lên thông tiêu, rồi bắt đầu ở trên thì mỡ, dưới thì đi ngoài. Ăn chè cho nước ngon quá, rồi bánh chè cho nước mà đang đêm ăn mà có nước cốt dừa rồi rưới lên nó béo dễ sợ luôn không, rồi xong phải không, rồi canh chua, nấu canh chua là canh chua bạc hà, rồi khóm rồi để vô nữa không, rồi cá hú rồi nó để vô. Thôi tàu hủ trong chùa nó cá hú kỳ, nó tàu hủ rồi để vô ha. Rồi đầu mình ăn nguyên cái nồi canh chua ba lớn, mình húp hết luôn, ăn hết trơn luôn, trời ngon quá trời. Đêm đó coi thấy cái cảnh phải không, nó đau bụng rồi nó đi ngoài rồi nó mửa, gọi là chúng thực đó, có nhìn thấy không? Chúng thực tức là mình ăn vào nhiều quá cơ thể mình nó bị nhiễm, nó không bài tiết ra được, gan thận tiêu hóa không tốt bị chúng thực. Bây giờ ta gọi là chúng thực thì cực thân, cái miệng thì kiện cái thân, cái miệng kiện cái thân đó, cái miệng mình ăn vô nó kiện cái thân của mình. Rồi á, là chúng thực thì rất là cực cho cái thân của mình. Thầy có một thầy bạn, ổng về ở trên Long Xuyên á, nhà ổng có cái vườn nhãn, thì về từ Sài Gòn về tới Long Xuyên tới 5-6 tiếng đồng hồ rồi, về tôi uổng quá trời, ổng leo lên vườn nhãn, bẻ trên cây ổng leo, ổng ngồi cây ngồi chứ ha, bẻ nhãn xuống ăn, giục vỏ như vịt vịt ha, giục xuống ăn, trời ổng la nhãn ngon quá trời, thịt ngon quá trời, thầy ăn ha. Thầy là ăn vừa vừa thôi là ngon lắm, thời nhãn này nó không ngọt, cái gì vừa cho nó nhãn như nhãn xuồng vậy đó, mà giống giống vậy đó, nhãn da bò ngon dễ sợ. Ổng ăn ở dưới cái gốc cây nó lên cả chừng 1 tấc vỏ nè, nó đói bụng mà ăn ngon nữa. Ổng trúng một cái nó nghẹt thở, thở không được, nó nóng sao nó lên thở không được, mửa mửa không ra, rồi ha, là nói chung là chúng nó quặn cái ruộng lên, nó thắt cái ruộng lên kêu trời không à. Ông lên ông từ giả ông chết, nó là chuyến này chắc tiêu quá, từ giả chết bắt đầu ha, lấy trà gừng vỏ quýt rồi combo phót rồi uống vô, hồi mấy tiếng hồ sau nó mới dịu xém chết luôn á, gọi là chúng ha, thấy không? Ở gần nhà thầy cũng chú này chúng nước dừa nè, mà xém đi luôn á, đào đất ở ngoài vô, nước chảy ròng ròng, chặt cái dừa ra uống ót tái lét mặt mày luôn, rồi sắp đi luôn quá vậy. Nên khi mà mình đi buổi trưa mà uống nước dừa đó, một là hâm nóng lên, hai hâm nóng thì bỏ miếng muối vô thì nó không sao hết á, mà để nguyên trái dừa uống vô chừng nó trúng một cái một á là chở bệnh viện không kịp đó nha. Lúc đó nếu mà nó trúng cái đó thì mình móc họng sao mà màu cho mửa ra hết đó đi, chứ không thôi là ta mới ta uống nước cho mửa đó, thường ta ngâm nước cho vô ta uống liền cho nó mửa ra đó, nhận mửa ra hết đó thì nó giảm từ xuống, để thôi đi xuống ruột non rồi thì còn độc nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái thân mình phải biết tiết độ. Tiết độ là gì? Nó đòi hỏi gì nhiều quá, mình làm cho nó giảm xuống vừa đủ thôi, gọi là tiết độ trong tất cả các cái dục nhiễm của cái thân của mình. À, thân mình á, sát sanh trộm cắp tà dâm gì đó, rồi cái thân mình á, nó thích á, mặc đẹp ăn ngon ngủ kỹ vân vân, mình tiết độ ngủ 6 tiếng thôi chứ không được ngủ 7-8 tiếng, không được nướng hồi là mười mấy tiếng, phải không? Cái đó mình tiết độ đó. Tiết độ tức là làm vừa chừng, vừa phải, vừa đủ, thì đó người ta gọi là tiết độ. Thì mình độ cho cái thân mình á, thì người nào mà tu mà tiết độ được này nè quý vị, thì người này tu rất là tinh tấn. Còn người nào mà tu mà không tiết độ á, là tu không có tinh tấn đâu. Nên mình kiểm soát. À, ngủ 5 tiếng thôi, làm ngủ 5 tiếng thôi. Mặc có bao nhiêu bộ đồ, mặc bao nhiêu bộ đồ thôi, chứ không phải cái gì cũng mua. Nhưng có cô này bên Anh nè quý vị, cổ mua mà ông chồng cổ gặp thầy á, thầy khuyên vợ con sao chứ mua đồ vợ để đậy trên lầu 3 tầng để đậy chứ nó không mặc cái gì chứ á, mà đi đến siêu thị mua nguyên xe để về đó, thầy dài mua nguyên xe để gì, bị bệnh ghiền mua đồ, mới vô chịu nổi. Vô siêu thị mà thấy đồ mới đồ đẹp không chịu nổi, thấy chưa? Chúng ta không có tiết độ trong cái mua sắm. Tiết độ là gì? Là kiểm soát với nó, mình biết mình kiểm soát nó. Dù không phải uống cái gì á ngon là uống hết nốc hết luôn á, như đó à, thấy giờ là sữa bắp ngon, phải không? Ta nấu ra son sữa bắp ngon, uống lần cả chục ly sữa bắp vô thấy rồi đó, cái chuyện tới cái thân rồi. Uống nhiều quá cái thân mình nó hoạt động không nổi thì gan thận mình nó tải, phải không? Nó tải nhiều quá nó liệt luôn. Nên nhầm người uống rượu cồn, uống rượu giết là ung thư gan luôn. Này nói nha, bây giờ ung thư gan nhiều là lý do uống rượu cồn là nhiều đó. Người ta á, rượu gạo, rượu nếp, còn này á là người ta pha cồn xanh lulo không à. Gan thận đâu có bài tiết ra được đâu. Nên nhắn nhe, nhắn nhủ với mấy anh nào mà thích uống rượu đó. Thì á là ta mời ly rượu lên, hỏi là rượu này rượu nếp hay là rượu gạo hay là rượu cồn bỏ xuống thôi, không uống cấp này bệnh quá không uống. Còn rượu gạo, rượu nếp á thì uống. Mà biết gạo hay nếp cồn mua ngoài tiệm mà, biết cái người bán người ta có lương tâm hay không. Ta có lương tâm ta bán thật, không có lương tâm ta pha vô quá chất đồ vô là mình đâu biết được đâu. Nên tốt nhất là không uống, không bỏ rượu không uống, là quy tâm bảo giới thứ năm. Đức Phật cấm uống rượu, thôi em nghỉ em bỏ rượu, không từ ngày quy tâm bảo tới giờ em bỏ luôn rồi, xong đâu có bị cộm, không đâu có bị banh cái lá gan. À, để thời gian mà tôi tu tập đó gọi là tiết độ đó, không phải ai cũng tiết độ được đâu quý vị, nói thấy vậy đó dễ. Nên những người mà tu á, ta sống cực kỳ đơn giản là ta tiết độ được cho cái thân của mình á, sống cực kỳ đơn giản, ăn uống bình thường thôi, rau luộc rồi thôi, không cần phải ăn ngon mặc đẹp ngủ kỹ, không cần phải trang điểm xe xua nó. Nên cái đời sống tâm linh ta phát triển, lý do ta tiết độ được, độ cho cái thân mình được, gọi là tự độ thân. À, thấy nó đơn giản, mình nói trời ơi nói gì ai mà làm được, làm đi biết liền hả, có làm được không, cái thân mình cho thành thói quen rồi. Mình đề cập một vấn đề thôi đó, cả trăm cái vấn đề chứ không phải là một vấn đề đâu. Ví dụ như á, cái thân mình nó thích cái mình chiều theo nó nha, nó thích gì mình chiều theo nó, là sử dụng cái thân của mình để mình thích mình chiều nó. Nhất là cô Phật tử nè, tám mấy tuổi mê phim Hàn Quốc, coi cái tới gần tới sáng mà bị lên máu chứ, cái Út nói hoài không nghe. Nếu má coi phim đó, đầu mà 1-2 tập nghỉ thôi, hay lắm con ơi, trời, hay lắm, phim Hàn Quốc hay lắm, thấy không? Anh mãi mãi yêu em nè, trái tim người tình mùa đông nè, rồi bảo vệ ông chủ nè, giày thủy tinh nè, gì đó qua, trời coi hồi nó vô quá, hay quá trời hay chịu không nổi, mà diễn viên đẹp nữa chứ, phải không? Kim Jong Ha, Lee Jong Kook, Cho Song Yong, cho xong vòng luôn á, vòng vòng đó làng quá, rồi bắt đầu mê pin không có tiết độ được, mê cái thân của mình á, mình đài đọa cái thân của mình, nghe thấy chưa? À, do đó mà chúng ta không tự độ được cái thân của mình, có nghĩa là làm cho nó được thoải mái, làm cho nó được vui vẻ không? Cái đó là thân. Bây giờ tới cái tâm nè, cái tâm còn ác nghiệt hơn cái thân nữa, cái tâm nó thích, cái đó là cái thân nó thích. Thân thích là đòi hỏi của xác thịt của cái thân của mình, ăn uống mặc nghỉ ở trang điểm là đòi hỏi cái thân, vâng. Bây giờ tới cái tâm thích mình là sở thích của mình, thích cái gì là cái tâm đó, để thỏa mãn cái tâm đó. Tôi khoái gì đó, thứ nhất là cố chấp của thâm mình, mình thích đó là ai cũng phải nghe theo ý của mình chân á, thấy chưa? Rồi đó, mình thích đó là ăn ăn ngọt, mình thích đó là ăn mặn, mình thích là đi chơi, mình thích đi giải trí, thích đi nhảy đầm rồi vân vân, thích nhậu nhẹt uống rượu mã này thuốc gì, lĩnh vực của cái tâm của mình khởi lên thích đó, nó muốn gì đó, tâm mình nó ham muốn gì đó, như vậy thì người ta tiết độ trong cái tâm của mình, gọi là hàng phục tâm, an trụ tâm, tức là mình hàng phục được cái tâm mình. Nó thích nhưng mà chúng ta phải độ cho nó đừng thích. Tại sao? Tại vì khi nó thích vậy đó, nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thân và tâm của mình. Do đó mà mình phải hàng phục tâm, làm chủ lấy nó. Nó thích mình chiều theo nó là nó làm chủ mình. Mình là nô lệ, mà nô lệ có bao giờ sướng không? Có không? Nô lệ cho tao đánh vô mông chứ làm sao sướng. Quý vị thấy là chế độ nông nô không? Muốn bán giờ nào bán, muốn đánh giờ nào đánh, muốn đập giờ nào đập, như vậy thì làm sao mà sướng nổi không? Như vậy thì cái người mà không thể sướng được khi là ông ta là không làm chủ được, mà mình chỉ làm đầy tớ mà thôi. Như vậy thì cái người tu tập ta làm chủ lấy tâm của mình, có nghĩa là nó thích như vậy nhưng mà mình quá giải được cái tâm phiền não mình không thích như vậy, mình quá giải được nó. Có những người á chiều theo những cái tâm của bản ngã mình mà làm hại đến cái thân và tâm mình, làm nó rất là đau khổ. Bây giờ ví dụ như thấy người khác sai, thầy tức muốn chết luôn, nói hoài không nghe, tức muốn chết luôn. À có gì, người ta làm sai mình bực, người ta làm không đúng mình bực, mình bực để làm chi? Để về mình hành hạ mình. Bắt đầu không ăn không uống nha. Ví dụ như ông chồng có vợ bé, là ông chồng làm sai phản bội phải không? Bắt đầu mình về lấy cái đó ra, mình giận, mình không ăn không uống, nằm sáng đêm không ngủ ha, lăn qua lộn lại, rồi mình ăn không chịu ăn luôn, bỏ đói luôn. Nên như vậy thì mình đem cái style của người ta về mình hành hạ chính thân và tâm của mình. Quý vị có thấy chỗ này không? Mình đâu hành hạ ai đâu, mà mình hành hạ chính thân và tâm của mình. Do đó là mình không giúp được nó mà mình còn hại nó thêm nữa. Nó là ai? Nó là cái tâm của mình đó. Vậy thì mình giúp cho nó làm gì? Giúp cho nó đừng có phiền não, để cho nó thoải mái. Giúp cho nó đừng có cố chấp, để nó buông bỏ. Phiền não là gì? Là giận hờn sân si ghét ghen. Cố chấp là gì? Là cái tâm giữ chặt đó mà không buông được cái tâm đó ra. Những cái quan điểm, những cái khái niệm trong tâm mình hồi nào tới giờ đó mình không buông được ra, mình không xả bỏ, mình không tha thứ, không khoan dung, không độ lượng. Như vậy mình giúp cho nó đừng có phiền não và giúp cho nó đừng có cố chấp nữa, gọi là tự độ tâm của mình. Như vậy thì là mình giúp cho nó đừng phiền não. Đừng phiền não là gì? Là không có vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Vậy thì mình giải thích phải cho nó hiểu để nó nhận thức. Vậy thì mình phải học kinh Phật, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cái người nào phiền não nhiều á, học kinh Phật nghe quý thầy giảng từ từ bớt phiền não à. Tại vì nó sáng ra, gọi là pháp hỷ thực. Nghe pháp vào tâm mình quan hỷ, đó là cái món ăn của tinh thần, gọi là pháp hỷ thực. Vì ta nghe pháp, chúng ta đọc bài kinh, nghe những lời Đức Phật dạy đó, cho cái món ăn tinh thần vào trong tâm của mình. Khi mà món ăn tinh thần vào được á, ở trong tâm mình đó, là tâm mình nó thoải mái, đúng không? Nó bớt đi phiền não. Cái thứ hai nữa, giữ được cái tâm thiền của mình vắng lặng thì nó đâu khởi lên tâm phiền não. Do đó phải biết kiểm soát lấy tâm, mà kiểm soát lấy tâm phải quay vào trong nội tâm mình kiểm soát, chứ đừng có nhìn thấy tướng bên ngoài mà kiểm soát tâm của mình. Không ai có thể nhìn tướng của người khác mà kiểm soát được tâm của mình cả. Mà xưa nay thói quen của chúng sanh là theo sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý đi ra ngoài để nhìn người ta, mà để đánh giá, để chiều theo cái vui buồn hờn giận của thân và tâm mình. Bây giờ bắt đầu người tu tập ta quay lại, ta kiểm soát cái tâm của mình, đi đứng nằm ngồi quay lại, đi biết tâm mình lúc đi, đứng biết tâm mình lúc đang đứng, nằm biết tâm mình đang nằm, ngồi biết tâm mình đang ngồi. Lẽ đó người ta gọi là kiểm soát tâm để hàng phục tâm đó. Nếu ai tu vậy mau đắc lắm. Niệm Phật mà biết tâm gì, ngồi thiền biết cái tâm gì, tụng kinh biết cái tâm gì, mình là tâm gì, mình đang ngồi nghe pháp mình đang có cái tâm gì. Ví dụ cái tâm mình đang nghe pháp này, mình đang có đang suy nghĩ ở đâu hay không? Mình đang nghe pháp này mà mình có giận ông thầy ông nói buồn ngủ hay không? À, mình đang nghe pháp á, mà mình có nhớ á, là hồi hôm ông chồng mình ông hâm he là ông không cho mình đi, đi về trễ là biết mặt với ổng. Phải không? Bắt đầu mà mình ngồi đang nghe pháp, vì thì cái tâm mình lúc đó đang nghe là tâm gì? Nếu mà biết mình đang nghe mình là tâm gì thì mình đã có kiểm soát được tâm mình đó, mà có kiểm soát được thì tâm phiền não nó vơi đi dần, nó không có khởi lên tâm phiền não nhiều. Mình không kiểm soát thì nó khởi tùm lum, mà có kiểm soát là tự nhiên là nó không có khởi. Do đó mà ta giữ được cái tâm thiền để cho nó bớt đi phiền não, gọi là ta độ, tự độ cho tâm của mình đừng có phiền não bằng cách kiểm soát tâm mà tu thiền. Hiện nay chúng ta nói tới là tông phái nhà thiền, mà hiện đây chúng ta nói tới thiền tâm. Thiền tâm với thiền tông nó khác nhau. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền tâm là một trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Bằng cách thứ nhất mình kiểm soát, thứ hai mình dùng thần chú, thứ ba dùng câu niệm Phật để mình kiểm soát lấy tâm mình. Bây giờ tâm mình đang khởi lên vọng động vui buồn hờn giận ghét ghen, phải không? Đó là phiền não của tâm, làm cho tâm rất là đau khổ. Bây giờ quý vị thấy giận mình có khổ không? Giận rất khổ, bản thân của người giận rất khổ, nên người khác giận mình thương họ chứ đừng ghét họ. Họ chửi mình thương họ, tại sao? Tại họ rất khổ khi họ chửi. Thứ nhất họ mang nghiệp, thứ hai trong lúc cái tâm chửi họ rất khó chịu. Trong cái tâm chửi đó họ rất đau khổ. Không bao giờ cái người mà chửi người khác, cái người đó được bình yên hết á, cái người đó rất là đau khổ. Thì họ chửi người khác mà họ rất là đau khổ trong tâm vậy thì mình là người bị chửi, mình nên thông cảm gì đó, mình con nhà Phật thông cảm. Nên mỗi khi ai chửi mình á, mình thấy cái miệng của họ quát rồi họ thế nào bị khẩu nghiệp nè. Chửi con nào họ đầu thai vào con đó đó. Họ chửi người ta mai mốt người ta chửi lại đó. Và họ đang chửi tâm họ rất đau khổ khi chửi. Đâu vì mình vị quan sát đây. Mình đừng có nhìn nghe cái câu chửi của họ mà mình quan sát thấy cái tướng của họ, thấy cái cử chỉ của họ, thấy cái hành động của họ, mình thấy họ rất đau khổ. Quý vị về quan sát, không phải lấy điện thoại iPhone ra quay phim đi. Người nào mà đang giận hờn sân si quay phim ra, còn họ về mình gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu đang trạng thái giận hờn này nè là họ như thế nào, thấy cái tướng họ. Mình thấy cái họ thực hiện những cái hành vi dần dần như vậy thì họ đang làm gì đó, thì họ có vui hay không. Nếu mà họ đang làm như vậy mà họ không có vui vẻ gì thì mình giận hờn họ làm chi, mình cố chấp họ làm chi, đúng chưa? Họ đang là giận hờn, tâm họ rất là khó chịu, nên chúng ta có sự thông cảm mà không có thù oán gì họ hết trơn á. Tập cái đó làm chi? Để quan sát bằng trí tuệ mình có thể thông cảm được cho người khác khi họ giận hờn mình. Và cái thứ hai nữa, mình cũng phải có cái trách nhiệm phần. Họ giận mình là cũng tại mình á, phần gì đó có thể là do cố ý hoặc vô tình ở đâu đó mà họ lại giận mình. Như vậy mình không có giận lại, tại vì họ rất là đau khổ. Nên mình quan sát cái bên ngoài của họ để biết cái tâm là họ rất đau khổ. Như vậy thì mình giận hờn mình cũng rất là đau khổ, không? Do đó mình không giận để chi? Để tâm mình đừng có đau khổ. Cái đó là tự độ của tâm đấy. Không giận, không hờn, không tham, không thù. Mình thù tâm mình rất đau khổ, mình giận tâm mình rất đau khổ, mình tham tâm mình rất đau khổ. Quý vị thấy tham rồi há hốc cái miệng ra, nhiều cũng không đủ chứ. Tham mỗi khi mất cái gì nó tiếc một cái. Cái người mà càng tham càng tiếc của. Cái người càng tham càng khát tài sản. Người ta khát nước này, khát tài sản. Có nhiều không đủ chứ không? Có một muốn hai muốn ba muốn năm muốn sáu. Bằng đêm nằm suy nghĩ toàn là suy nghĩ tới tiền, tới bạc, tới vàng không à. Chưa bao giờ suy nghĩ tới Phật. Cái người tham á, họ suy nghĩ tới của cải danh lợi, cái sao mà mình có nhiều nhất. Ba mình chết đi phải chia mình nhiều nhất. Cái nhà này nè là sau này mình lấy luôn. Cái nhà nè, rồi cái gì để mình tính toán, mình gom về mình cái gì. Mình tính đâu cái đó là mình khôn. Ai nhà đâu mình hại chính cái tâm của mình. Hại nó dữ lắm. Nó bị bại não. Tối ngày suy nghĩ điều đó không, mà chưa bao giờ nghĩ tới Phật, tức chưa bao giờ niệm tới Phật. Mà nghĩ tới Phật, niệm tới Phật, niệm tới giác ngộ, niệm tới giải thoát. Còn chưa bao giờ nghĩ tới Phật, chưa bao giờ niệm tới Phật, thì người này sau đó bị đọa lạc vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi, thấy thương không? Do đó mà họ nghĩ tới tiền, họ kiếm tiền, họ làm cho bằng được toàn tiền, không chưa bao giờ nhớ tới Phật. Mình thương họ, cái gì? mà cái tâm mình nếu có lòng tham gì, mình hãy thương chính cái tâm của mình đi, mình bớt tham đi bằng cách bố thí cúng dường cho bớt đi, để làm chi? Cho cái tham nó hạ xuống đi, của cái của mình á, chứ không phải cái của người khác. Cái tham của chính mình có cái tham của chính mình, có cái sân của chính mình, có cái giận của chính mình, có cái hờn của chính mình, có cái hận thù của chính mình, có cái sự tổn thương của chính mình, mình có hết á, mình hãy độ cho nó bớt những cái đó đi, gọi là tự độ tâm đấy. Cái gì? Nếu ai làm được điều đó thì ta bớt đi những cái phiền não trong tâm mình, mình tự độ, mình mới độ tha được, mình mới có chiếc xe dê, xe hưu, xe trâu được. Còn nếu bằng không, không có chiếc xe nào cả, nếu ta không có tự độ được. Cái vậy thì mình còn giận không? Còn giận phải nhắm cái tâm giận đó mà tu, hờn không? Nhắm cái tâm hờn đó mà tu. Còn ghét không? Nhắm cái tâm ghét đó mà tu. Còn tham không? Nhắm tâm tham mà tu. Còn cái tâm tiếc không? Nhắm tâm tiếc đó mà tu. Còn tổn thương không? Còn hận thù không? Còn ai oán không? Có nhiều người tu lâu năm lắm mới gì mà tâm hận bỏ không được, giận bỏ không được. Thầy, con tha thứ hết cho tất cả người trên thế gian, tha hết hết cho tất cả pháp giới này, nhưng mà đối với ông chồng con dứt phát không tha. Dứt phát, thề không tha. Thì thấy chưa? Tại ông chồng làm tổn thương quá lớn. Mà mình không tha đó, chính cái tâm không tha đó nó hại chính cái tâm của mình, trở thành hận thù. Mà quý vị biết tâm hận thù đọa đâu? Biết là đọa địa ngục á. Tại cái tâm đó tâm ác, tâm hận thù bao giờ cũng ác. Chứ hận phải trả thù, phải thù sẵn sàng ta giết người khác nữa kìa. Khi ta thù hận đó, tâm đó ác hay không? Tâm mà sẵn sàng giết người khác ác không? Quý vị thấy coi phim Hồng Kông không? Ông này giết cha ông kia lớn lên rồi muốn giết lại ông này. Tâm đó tâm giết người, mà tâm giết người có ác không? Cực ác còn nữa. Dầu cho cái chuyện gì đi nữa, mà chuyện đó của quá khứ, mà mình lấy chuyện quá khứ lật lại đây, mình đem lòng hận thù đó, hoặc là ai hại mình, bắt đầu chúng ta ôm cái lòng thù hận đó nghĩ quý vị. Bây giờ yếu hơn ta trả thù không được, như vậy là trả thù từ từ. Bắt đầu ta tính lên kế hoạch ta trả thù. Có những người ta trả thù ghê gớm lắm. Hai chị em ruột bán nhựa ở trong thành phố nè. Cái người chị mỗi lần làm cho người em. Bây giờ người chị đi ra mở một cái xưởng nhựa sát bên làm cạnh tranh với người em. Người em là tao cho mày chết. Bắt đầu hạ giá nhựa xuống, hạ giá xuống, bán bỏ luôn, bán thiếu luôn, hạ giá lấy hết mối cho người em này, không còn cái mối nào nữa. Cái người chị giá cho người chị này không còn cái mối nào nữa. Cuối cùng cái người chị phải đi dây tiền đắp vô để tồn tại cái xưởng. Cuối cùng ghét rồi, cái cô em này bỏ tiền ra bao cái đó, mua 5, mua 10 mà bán 9, bán 7, bán 8, lỗ 3, lỗ 4 lại để hại cái người chị của mình. Cuối cùng hết tiền. Rồi bắt đầu đi dây tiền, rồi lúng tiền, rồi cầm nhà, hết tiền cầm nhà, bây giờ luôn bán luôn công ty, rồi nhà xưởng gì bán hết, hai chị em bán hết. Cuối cùng hai chị em đấu nhau mà người ngoài người ta được lợi. Mình bán hết nữa, nhà xưởng bán lại rẻ luôn. Bây giờ 5 tỷ, bán lại không được 1 tỷ nữa, tại nó xuống cấp, máy móc để lâu không xài, nó xét. Rồi bán lại không được 1 tỷ nữa, giờ hai chị em đi không có nhà, không cửa, không còn vốn liếng gì chứ, mà mỗi lần người 5-10 tỷ không có gì, không đấu nhau. Hận thù nhau, đấu nhau, hại nhau. Vì thấy chưa? Như vậy mình chiều theo cái tâm gì? Chiều theo cái tâm hận thù, ích kỷ của mình, ganh tị, ích kỷ, hận thù với nhau, thù ai? Do đó mà mình thù người ta, chỉ mình thiệt hại chính cái bản thân mình mà thôi quý vị. Nên giờ người ta không thù ai hết á. Tại sao đối xử mình như vậy mà mình không thù? Là tại vì cái nhân mình gieo trong kiếp trước, bây giờ mình gặp cái quả ngày hôm nay. Còn cái người mà hại mình chẳng qua là cái duyên mà thôi, để chúng ta biến nhân thành quả. Nếu người nào không gieo nhân không bao giờ bị cái quả đó cả. Nên mình bị người ta chửi là mình biết mình đã gieo nhân, mình bị cái quả chửi. Không gieo nhân không bao giờ bị quả chửi. Nó không đủ duyên không bao giờ bị quả chửi, chắc chắn trăm trăm. Nên mình bị người ta làm tổn thương là mình đã từng làm tổn thương người khác rồi đó. Ta mới làm tổn thương mình ở trong quá khứ đó mình không hay. Bây giờ đủ duyên rồi mình mới quay lại bị tổn thương ngày hôm nay. Người ta đối xử không tốt mình đã từng đối xử không tốt người khác rồi đó. Mình học nhân quả nhà Phật mình biết được điều này mà. Nên tâm mình sáng ra. Nên ai đối xử không tốt, ai làm cho mình tổn thương, ai thù, ai oán không sao cả quý vị. Nhân đã gieo ngày nay tôi phải trả. Trả nợ xong rồi tôi trực đáo Tây Phương. Nghĩ như vậy đi. Nên ngày hôm nay tám gieo từ đời nhiều kiếp tới giờ tám cứ trả thôi. Tám vui vẻ tám trả, nhẹ nhàng thanh thản, niệm Phật đi trong giữa cuộc đời này. Nếu ai chửi chửi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, giận chứ. Sao bộ tu chay hả? Không phải chay, hiểu bỏ chứ không chay. Chay là gì? Không biết giận, biết hận, biết thương, biết ghét, dân chay ngắt vậy đó. Là không phải. Cái này là chúng ta hiểu, chúng ta xả. Hiểu, chúng ta bỏ. chúng ta độ cho chính cái tâm mình không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét cái ghen nữa, tâm mình bình lặng, tâm mình tĩnh lặng. Bởi vì giữ được cái tâm thiền đó gọi là tự độ của tâm. Hồi nãy mình tiết độ trong ăn uống mặc nghỉ là tự độ của thân. Bây giờ chúng ta kiểm soát lấy tâm mình mà không vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tha thứ, khoan dung, độ lượng là tự độ của tâm mình. Như vậy bắt đầu chúng ta tu có thành công đó, có sự thành công trong quá trình tu tập. Chứ không phải mình lâm tụng kinh nhiều là thành công đâu. Không phải là mình mặc áo chàng luôn luôn nào cũng mặc. Không phải là đeo chuỗi nhiều là thành công đâu. Mà thành công là mình độ được cái thân của mình, nó được an ổn, nó bớt đi dục vọng của cái thân của mình, độ được tâm mình bớt đi phiền não và cố chấp trong tâm mình để chuyển hóa tâm phàm tâm thánh. Bắt đầu ta đi ra ngoài, ta hành nghiệp thiện nè, cái đó là bỏ các điều ác của tự thân, làm các điều lành là làm lợi ích cho chúng sanh. Bắt đầu chúng ta phát tâm lên sẽ về. Như vậy là sẽ gì? Là biết quan tâm giúp đỡ một số những người xung quanh gần nhất có duyên với mình. Bắt đầu người ta nghĩ tới người khác rồi phải không? Hồi nãy người ta nghĩ tới bản thân mình không à, mình mới giận. Xúc phạm tôi, nó mắng tôi, giết tôi, nó chửi tôi, đánh nô tôi. Ai ôm niềm hận ấy thì hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi, chửi tôi, nó mắng tôi, giết tôi. Ai không ôm niềm hận ấy thì trong lòng luôn an vui. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy mà. Nên mình tu bắt đầu chúng ta tự độ. Tự độ thì tâm mình được thanh thản, thân mình được thanh thản. Thì đem cái kinh nghiệm của tự độ, biết giáo pháp nhà Phật đó, mình đi giúp đỡ người khác bằng cách quan tâm người khác, giác chúng sanh hữu tình, gọi là Bồ Đề Tát Đỏ. Giác sanh hữu tình đó là phát tâm Bồ Tát đấy, là biết quan tâm đến người khác. Quan tâm cái gì? Quan tâm tới cái mà vô minh của họ, quan tâm tới cái nguyên nhân đau khổ của họ, mà mình giúp cho họ vượt qua những cái đau khổ giữa thân và tâm giống như mình đó, mình giúp qua. Nên đó, mình vận động mọi người, mình đi quy y Tam Bảo, mình đưa cho họ cuốn sách Nhân Quả, đưa cho cái đĩa kinh, đưa cho cái băng giảng, vân vân, là mình đã giúp phần cho họ trong quá trình độ tha, là giúp cho họ được giác ngộ, cho họ được sáng ra. Sáng cái gì? Sáng được chân lý của vũ trụ. Vũ trụ này là nhân quả, là nghiệp quả, là trả dây, là nhân duyên, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Sự thật của cuộc đời này nó vậy đó. Ví dụ như mình nghĩ là cha mẹ anh em thiệt sao? Trong kiếp trước nợ nần vậy nhau, bây giờ lên trả nhau thôi đó. Chứ có ở đâu? Nợ tiền trả tiền, nợ tình trả tình. Chứ có ở đâu? Đó là sự thật cuộc đời đó. Sự thật cuộc sống này là sanh già bệnh chết là sự thật nè. Người nào sanh ra rồi, sống, rồi cũng phải già đi, rồi cũng phải bệnh đi. Và cuối cùng, người đó cũng phải chết đi. Do đó sanh già bệnh chết là cái bình thường ở cuộc sống này. Đó là cái sự thật đấy. Mình biết được sự thật đó rồi, mình có sợ không? Không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Tại vì mình biết đây là quy luật của cuộc đời rồi. Đức Phật dạy cuộc đời là chốn vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà. Vô thường là gì? Là sự thay đổi liên tục. Như vậy thì nếu nó có thay đổi tốt hoặc xấu thì chúng ta cũng không buồn, không vui. Thay đổi tốt là gì? Từ nghèo đổi ra giàu chúng số, dò xỉu đứt máu chết luôn. Buồn quá, vui quá không? Còn giờ buồn lỡ mà con cái mình nó cá độ đá banh thì hết tài sản rồi nữa, cái gì cũng không đến đổi phải buồn. Tại vì đó là vô thường thay đổi mà. Nhân quả nghiệp báo chúng sanh vô thường thay đổi, đó là chuyện rất bình thường. Nên mỗi khi ai nói cái gì đó mình vẫn tỉnh bơ. Trời ơi, chồng con nghe không có vợ bé có con rơi hai ba đứa, mình là bình thường. Tại sao? Tại vì cuộc sống này là vô thường, nó thay đổi liên tục, không có gì mãi mãi. Không có gì là mãi mãi, chỉ có Phật Pháp là mãi mãi thôi. Chỉ có Niết Bàn là mãi mãi, chỉ có chân tâm Phật tánh là mãi mãi thôi. Còn tất cả thế gian này không có gì là mãi mãi hết, có còn có mất hết. Nếu ai nghiệm suy được cái đó, bởi vì họ sống cuộc đời này, họ rất là tĩnh lặng giữa cuộc đời này, bắt đầu họ giúp những người khác, phát tâm giúp người khác. Họ không sống vì mình nữa. Bởi vì cái mình, cái tôi, cái ta, họ đã độ được mình tôi ta, là cái mình tôi ta sáng lên rồi, biết được cái chân lý của vũ trụ, biết được những cái gì nó tồn tại trong vũ trụ này rồi, đầu họ sáng lên. Khi mà họ sáng lên, họ đem cái ánh sáng đó cho người khác, có nghĩa là cho người khác nhận thức để chi? Để cho hết đau khổ trong cuộc đời này là giác ngộ. Chính giác ngộ là mình nhận thức được, biết được cái quy luật cuộc đời này, cái quy luật cuộc sống này nó như vậy là như vậy, nó tồn tại như vậy là như vậy. Nên đó là mình không có vui buồn hờn giận đối với nó nữa, nhẹ nhàng thanh thản, đó là gọi là tu đó. Chứ quý vị đừng có nghĩ là chúng ta tu là phải tụng kinh đâu, chúng ta tu là phải ăn chay đó. Tụng kinh ăn chay là một trong những cái hỗ trợ cho con đường tu tập thôi, thì đó người ta gọi là phương tiện để tu mà thôi. Phương tiện để tu có nghĩa là chiếc xuồng để đi chứ không phải là điểm đến. Nên tụng kinh phải là điểm đến, ăn chay phải là điểm đến. Đeo chuỗi không phải là điểm đến mà nó hỗ trợ cho quá trình của mình. Điểm đến của chúng ta là không còn phiền não. Điểm đến ta là độ cho thân và tâm của mình được giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là thấm nhuần các pháp của thế gian và sức thế gian này. Tâm không còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, đầy lòng từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng, gọi là từ bi hỷ xả, với thương yêu chúng sanh. Nên là anh tu một thời gian có từ bi hỷ xả chưa? Tu một thời gian có phước báo công đức chưa? Tu một thời gian còn giận, còn buồn, còn hờn, còn ghét, còn ghen nữa hay không? Nếu giảm bớt những cái đó mình biết mình tu tiến đó. Chứ không phải là tôi bữa nay tôi kinh 3 thời, ngày mai tôi tụng kinh 4 thời. Bữa nay tôi đi 100 sau chuỗi, ngày mai tôi đi 300 đó, tôi tu càng ngày càng lên, càng ngày càng lên đó. Nhưng mà hỏi lại coi là còn chửi lộn không? Còn sân si không? Thấy đồ người ta còn ăn cắp không? Còn tham lam không? À, nếu còn tham lam, còn ăn cắp, còn quyến liếng cái đó đó, quý vị, là tu chưa có tiến được cái gì cả. Khi chúng ta chết đi cái thân này lấy gì đeo chuỗi, chết đi cái thân này lấy gì ăn chay, chết đi cái thân này lấy gì tụng kinh, còn nguyên cái tâm sân giận hận thù đó, chính cái tâm đó đọa lạc vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên có nhiều người tu niệm Phật dữ dội lắm quý vị mà không được giảng sanh, mà nhầm khi á không được sanh cảnh giới lành mà cảnh giới thấp nữa, là tại vì họ không tu tâm mình. Mà ông nghĩ cầu Đức Phật tiếp dẫn như Tây Phương Cực Lạc thôi. Ai đụng tới mình cái là tao tu với Phật, tao tu với tụi bay nha. Ma quỷ tụi bay tao không tu à. Bây giờ thấy chưa, tu với Phật à. Thấy chưa, chết cái thân này rồi còn cái tâm đó đó. Còn cái tâm mà giận hờn ai quán đó. Bởi vì khi á những người ở địa ngục á là những người thường hay có cái họ hứa. Còn những người mà không có được giảng sanh sanh cảnh giới an lành á thì thường hay có cái họ tiếp. Nó có hai cái họ đó, là hai cái họ mà nguy hiểm nhất đối với người tu tập. Hứa là gì? Hứa mà không làm. Trời ơi, tôi hứa là mai mốt quá tôi lớn tuổi tôi tu. Tôi hứa là mai mốt mà con tôi nó có vợ có chồng hết rồi tôi xả hết, tôi bố thí cúng dường. Ở dưới Bến Tre có chú đó nè, chú nói 50 tuổi chú ăn chay chú đi xuất gia, tới giờ sáu mấy tuổi rồi mà chưa ăn chay chưa xuất gia ha, có gì hứa không tròn lời hứa mình ấy quá trời ơi. Mỗi lần tính đâu lo cho con gái út có chồng có con rồi thôi, ai nhà nó có chồng con nó sanh ra hai đứa cháu nội không ai giữ, dần giờ giữ cháu nghe thấy chưa, họ hứa. Nên nếu mà hứa mình không làm mà sau khi chết đâu có phước báo đâu, mà tội không thì đọa địa ngục. Nên ở địa ngục họ hứa không à, hứa đủ chứ, làm gì cũng hứa. Thậm chí mấy thầy các chùa cũng hứa nữa, thầy các chùa cũng cúng dường thầy 50 triệu dưới quê ở Đồng Tháp. Ông thầy kéo vật liệu về làm đã chứ mất tiền, thấy thấy không, trả nợ muốn chết luôn. À, như vậy hứa hứa chi vậy, cái gì chúng ta hứa chúng ta làm, không hứa là thôi. Chứ đừng có là hứa đợi tới già tu, nói đừng hứa tu được tu đi, đâu có già mới tu được đâu, đúng không? Tu là phát tâm, tu là phải tu liền, củi mơi nó chết đi lấy đâu tu, đúng chưa? Ai biết, ai mà biết được ngày mai, ngày mai thở đó ngày mai tắt hơi sao, ai biết không? Giờ đó mình biết biết cái này không bông nè, ngày nay đây nè, ngày mai nằm thùng rác nè, ai biết không? Thấy chưa, mình cũng vậy nè, mình đây nè, đây nó mai nằm hũ cốt, ai biết không? Tu trước cho chắc ăn, thủ trước cho chắc ăn, đừng hứa. Làm gì được làm, đừng hứa, cố gắng làm, làm phước đi làm liền đi, đừng hứa. Giúp đỡ người ta lỡ điền đi, hứa. Tụng kinh giác chu giác mỏ tụng liền đi, đừng hứa. Thôi để chừng nào tôi rảnh tôi tụng, biết nào rảnh. Chừng nào tôi quẩn quẩn tôi đi chùa, biết nào quẩn. Chừng nào ông chồng tôi hết khó tôi ăn chay, biết nào hết khó, đúng không? À, chừng nào gia đình tôi khá khá chút đi rồi tôi bố thí, biết nào khá. Của sang năm tệ hơn năm nay sao? À, như vậy đừng có hứa cái gì. Con ma họ hứa này mà mình vượt qua cái một là mình khá là được phước báo công đức à. Cái thứ hai nữa họ tiếc. Họ tiếc là gì? Cái gì cũng tiếc hết á, mất tiếc. Khi chúng ta còn sống cho ai cái gì cũng không dám cho, chứ cho rồi tiếc dữ lắm. Trời, cúng dường chùa 200.000 bạc về nó tiếc dễ sợ luôn, phải nãy cúng 20 được rồi, cúng 200 rồi nó tiếc. Gặp rồi đó chứ không phải không gặp đâu, tại vì đi vô người ta cúng 200 không sợ, sợ ta nói mình không lẽ đại gia mày cúng 20 nên cũng móc ra 200 cúng luôn, nó tiếc. Trời ơi, trên đường về ngồi đính thính không nói tiếng nào, chứ người ta đâu tính tham thiền nhập định không, ai về nó tiếc mà nó chết lặng trong người á, nó chết lặng luôn. Từ chùa mà đi về ngồi trên xe chết lặng luôn. Tiếc quá tiếc. Nghe thấy không? Thôi tiếc làm chi. À, cái gì cho mới là cái của mình. Vì bố thí cúng dường là phước báo của mình, nó chạy phước báo lên liền, tiếc làm chi. Phải không? Do đó còn trên thế gian mà mình mất mình tiếc, nhưng cuối cùng mình cũng mất tất cả mà mình ra đi, nó còn tiếc khủng khiếp nữa. Nên cái người chết họ tiếc lắm, cô hồn tiếc dữ lắm. Nghe thấy không? Cô hồn mỗi khi mà chiều mưa mà thấy ngồi dọc dọc mà chổi tay canh hàm chỗ này không nè, mong nhớ kỷ niệm xưa nó tiếc. Hồi đó tôi có cái nhà ha, trời nó đẹp. Hồi đó tôi có chiếc xe nó đẹp. Hồi đó có ông chồng nó đẹp ha, ngồi nó mong nhớ nghĩ lợi tiếng rồi vậy. Tiếc núi đó trở thành cái dòng nghiệp mà trụ chấp bám víu trong cõi ta bà, bởi vậy đi không được, trở thành thân trung ấm mà đi không được, đi lòng vòng tiếc không à. Cái đó gọi là bắt buộc bị bỏ tiếc. Bắt buộc bị bỏ là sao? Bắt buộc bị bỏ có nghĩa là chúng ta không muốn bỏ mà nó bắt mình phải bỏ. Cái gì bắt mình phải bỏ? Tử thần nó bắt mình phải bỏ. Chụp lòng oxy rồi đứt xong, bỏ hết tất cả các cái trên thế gian này. Cái khăn mà gói tiền vô ha, gói 3-4 lớp cũng bỏ không. Cái tủ á, là sắt á, là 4 dòng ngược, 3 dòng xuôi, 2 dòng ngược mở ra cũng bỏ phải không? Đúng chưa? Cái nhà cũng bỏ phải không? Cái thân cũng bỏ, thân mà mỗi lần chát vợ dỗi lên chát, còn bộ xương không chát gì cũng bỏ luôn phải không? Chứ mỗi lần mà nhìn cái kiến lên nhìn mắt mình, rồi nhìn cái miệng mình cười mình còn tự ái mộ mình nữa đó, phải không? Sức làm môi son, cái son của Pháp này, phải không? Rồi đi ra đường xịt nước hoa chè neo nữa không? Không phức không? À, mình còn ái mộ mình nữa đó. Ai nhà đâu một bữa đó nhìn nó tắt hơi cái một nó rã ra từ từ nó tiếc dễ sợ luôn. Hồi đó tôi đẹp dữ sao bây giờ còn bộ xương rồi mà. Thấy chưa? Rồi nhà cửa, rồi vàng bạc, rồi á là tiền trong tiết kiệm trong ngân hàng, nguyên một sắp sổ sổ ngân hàng không? Có 10 triệu gửi, 50 triệu gửi, 70 triệu gửi, chết đi bỏ trơn rồi, bắt đầu con dâu nó lấy về, bắt đầu nó sang tên rồi nghe, phải không? Nó tìm thủ tục, nó sang tên nhà, sang tên xe, sang tên đất, sang tên đai, sang tên sổ đất, có tiếc không? Bây giờ mình đang sống có dám cho con dâu một cuốn sổ nào không? Không cho phải không? Bây giờ nói thiệt nghe, nói thiệt luôn nghe, 10 cuốn có dám cho nó một cuốn không? Dám không? Không bao giờ dám. Như vậy mà chết đi 10 cuốn nó lấy hết sơn hết sạch nhách luôn. Vậy thì con ma ở bên đó nhìn qua có khổ không? Khổ cực kỳ. Khổ mà nói không được, im ra nói không được. Khổ lắm, người chết người ta khổ lắm, ta tiếc của người ta khổ lắm. Nên khi cái người tu tập ta nhìn thấy biết được những điều này, quý vị, ta tu tập, ta buông bỏ bớt trước khi bị bỏ. Đầu mình buông từ từ nha, sắp xếp lại. Nhà giao được cho thằng Út, giao thằng Út. Cái xưởng giao được cho thằng Ba, giao cho thằng Ba. Tiền 5-6-7 cuốn sổ, thủ 1-2 cuốn thôi, còn nhiêu bố thí cúng dường cho thằng cháu. Vì đó mình sắp xếp hết để chi? Để mình còn càng ít càng tốt, sống đơn giản chừng nào tốt chừng đó, để tiếc mình nó ít tiếc. Khi chết đi ra rồi còn nhiêu đây, rồi ghi di chúc luôn. Của cải má để lại làm phước hết cho má, còn tại vì má chia cho con cái hết rồi, đúng chưa? Mình thủ lại ốm đau bệnh hoạn đó, mua sổ y tế với 1 cuốn 2 cuốn sổ mà ngân hàng thôi. Như vậy mình đâu còn lướng liến lưu đâu, mình buông bỏ hết rồi. Khi đang sống buông bỏ hết rồi, tâm mình là tâm không không rồi. Như vậy chết đi tâm không không, nó niệm Phật cái rét cái nhãn sanh liền. Có cái gì đâu mà quyến liến ta bà. Mà cái tâm đó không liếng tiếc, không giận hờn sân si, làm sao đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh? Có tham đâu đọa ngã quỷ, có si mê đâu mà đọa súc sanh, có giận hờn sân đâu mà đọa địa ngục. Đó, cái gì thấy chưa? Nên đó khi còn sống bắt đầu người ta tu, ta chuyển cái tâm này nè, cái gốc vấn đề nằm chỗ đó nè, chứ không phải mình gõ mỏ nhiều cái mỏ, không phải là ăn chay nhiều ngày, không phải là nhiều cái sâu chuỗi. Cái gốc nằm chỗ này, gốc là giải quyết được cái tâm của mình. Không giận, không hờn, không quán trách, không tham, không sân, không si, không liếng tiếc cái thế gian này. Nên mình phải nghe hiểu nhà Phật và sớm chiều lo luyện đạo. Hít vô thở ra niệm Phật, hít vô thở ra hành thiền, khai tâm mở trí cho mình hiểu được các pháp thế gian này là vô thường, có còn, có mất, có đến, có đi, không liếng tiếc. Nếu có lỡ mất rồi gọi là hết duyên. Nếu nó có đến đó, là chúng ta đã tới duyên thì chúng ta vẫn đón tiếp nồng hậu. Dầu cho đó là người quan gia trái chủ, mình vẫn đón tiếp nồng hậu. Tại đây người có duyên với mình, nên mình đến mình hóa giải cái trái chủ quan gia đi bằng cách mình giúp đỡ thương yêu họ. Tình yêu đến đâu, hận thù tan biến đến đó. Ở gia đình mình á, nên những người thân trong gia đình mình là những người có duyên nhất đối với mình. Nên chúng ta không phủ nhận cái duyên đó, mà mình hóa giải nó bằng đối xử tốt với mọi người, nhịn nhục, cầu Phật gia hộ, hóa giải lần lần. Dầu cho kiếp trước mình hại họ nữa, kiếp này lên quậy mình nữa, mình đối xử đàng hoàng, thương yêu, cầu Phật gia hộ, từ từ người ta hiểu ra, tan dòng nghiệp đó rồi. Tới chừng nào hết duyên ta tự đi, đừng đuổi. Hết duyên đi à, cầm nó không ở nữa, nói thiệt. Hai chồng vậy hết duyên, ông cuốn độn đi à. Không có cầm lại được ngày nào chứ, có vậy tin không? Hết duyên rồi, ông ở không được. Mà còn duyên đuổi ông quản không đi. Vậy thấy chưa? Do đó tất cả do duyên mà thôi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy tất cả các cái do duyên à, có duyên đến hết duyên đi, nhẹ nhàng thanh thản cái gì hết chưa? Nên nhẹ nhàng thanh thản khi còn sống. Còn sống nhẹ nhàng thanh thản là cái tâm mình nhẹ nhàng thanh thản. Khi chết đi mất cái thân này thì còn cái tâm nhẹ nhàng thanh thản đi về đâu? Tâm nhẹ nhàng thanh thản chỉ có giảng sanh thôi, chứ đi về đâu? Tâm đó là tâm an vui, tâm cực lạc, tâm niết bàn. Chỉ có nhập vào trong các tầng thiền định, nhập vào các quả vị thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tâm nhẹ nhàng thanh thản mà. Nên mình tu sao cho được tâm nhẹ nhàng thanh thản. Tâm chưa nhẹ nhàng thanh thản, tìm pháp Phật để hóa giải đi. Thiền định đi, niệm Phật đi. Đó, rồi chúng ta bố thí cúng dường hóa giải nó đi, rồi thiền quán đi, quán vô thường khổ không vô ngã đi, quán các pháp thế gian không tồn tại pháp thế gian để chi, cho tâm mình nó nhẹ nhàng, dầu ngày mai đi nữa bỏ hết chúng ta cũng sẵn sàng bỏ mà ra đi, dầu lát nữa đây thôi bỏ chúng ta cũng sẵn sàng bỏ ra đi. Có sẵn sàng được chưa? Nếu sẵn sàng được người đó đắc đạo chắc đó, sẵn sàng. Thấy ngày nay mình ôm đóng tiền cho ngày mai sẵn sàng bỏ hết đóng tiền đó, không sao cả, tay mình biết đây là của tạm bợ nương. Có duyên nó đến với mình, hết duyên mình bỏ nó hoặc nó bỏ mình. Phải không? Có duyên nó đến với mình, hết duyên mình bỏ, bỏ mình. Mình ơi, thơ. Như vậy còn liến lưu làm gì? Mà cõi ta bà này đáng liến lưu không? Đâu mình suy nghĩ kỹ, đáng liến lưu không? Thấy nó ham, thấy nó thích, thấy nó đẹp chứ đó. Nó đầy đẩy những bất trắc ở trong cuộc đời này, nó khổ lắm. Không có cái gì vừa ý vừa lòng mình chứ. Mà bất nghịch, bất ý, tức không vừa ý mình gọi là địa ngục đó. Nên trong tâm mình có sẵn cái địa ngục, có sẵn cái súc sanh, có sẵn Atula trong 10 cảnh giới của tâm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. 10 cảnh giới tâm mình trong đó có sẵn hết, mình chọn một cảnh giới mình đi đi. Chọn cảnh giới tức là mình tu để mình luyện, mình chọn cái cảnh giới tâm đó để mình đi. Gọi là 10 pháp giới. Tu còn sân si quá chọn cảnh giới địa ngục, tu còn tham lam quá chọn cảnh giới của ngạ quỷ. Tu mà không có biết được pháp nhà Phật, không biết được các quy luật của cuộc đời, thành ra cảnh giới của súc sanh. Tu có thiện có ác, cảnh giới người. Tu mà lòng sân có mà muốn giúp đỡ người khác, cảnh giới Atula. Rồi tu mà toàn là tâm lương thiện không, cảnh giới của chư thiên. Phải không? Tu mà nhớ tới Phật buông bỏ ta bà, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Tu mà hướng tâm vượt qua các phiền não kiết sử của tâm, tham sân si mạng nghi ác kiến, đó cảnh giới của thanh văn. Tu quán sát những cái nhân duyên của thế gian này, qua thập nhị nhân duyên mình buông bỏ hết những phiền não tâm, là cảnh giới của duyên giác. Tu mà phát tâm cứu khổ vô lượng chúng sanh, không nệ hà gì thân xác của mình hết, bất kỳ cảnh giới nào, cảnh giới của Bồ Tát. Phải không? Tu hướng về vô lượng chúng sanh, đi đến giải thoát giác ngộ viên mãn hoàn toàn, cảnh giới của chư Phật. Của tâm mình đó, như vậy tâm mình đang nghiêng về cảnh giới nào liền à. Tâm mình nghiêng về sân quá phải không? Biết nghiêng về cảnh giới địa ngục đó, gán luyện đi cho hết sân. Kiếm bài nào quá giải sân hận đó, coi đi rồi ngồi luyện cho hết sân. Tu mà tham quá cái gì cũng muốn ôm vào chứ. Gì cũng muốn về mình chứ không cho người khác, cầm lên cái tiếc này nha. Thôi tiếc dễ sợ muốn cho, người ta tiếc đứt ruột đứt gan. Rồi vậy đó, cảnh giới của mà ngạ quỷ đó. Cái đó mình hướng tâm thôi, chưa chắc đoạn ngã quỷ, mà tâm đã hướng về. Mà tâm đã hướng về thì ngày nào cũng về đó thôi à. Tại vì chúng ta đã định vị nó rồi, hướng về đó rồi. Nên ta niệm Phật để chi? Để định vị về cảnh giới Phật. Nên niệm Phật ta di diệu vậy đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Bởi vì niệm Phật là tâm mình hướng về chư Phật. Mà hướng về chư Phật là tâm ma tan dần ra. Đúng chưa? Tâm niệm Phật là hướng về chư Phật. Tâm niệm Phật á, làm ta nhớ Phật. Tâm niệm Phật nghĩ tưởng đến Phật, các cái phiền não ma chướng trong tâm tan dần dần hết trong tâm mình á. Nên niệm Phật rất là vi diệu ở chỗ đó đó, chứ không phải mình niệm Phật là con Nam Mô Di Phật, mô Phật bình thường đâu, mà tâm mình nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật và một lòng quyết chí về cảnh giới Phật, sẵn sàng từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng chúng sanh, nên niệm Phật á, nhẹ nhàng thanh thản vậy. Nên khi á, cái cổ xe dê, tức là biết sống gì cho người khác, giàu rất là ít người nhưng chúng ta cũng biết sống vì người khác, mà cái người khác gần nhất nhân viên nhất là gia đình của mình. Nên đối với gia đình gần nhất nữa là gì? Là mình á, là mình tự độ rồi. Nên gần nhất cái của mình là người thân của mình. Người thân mình gia đình là ai? Là anh em cha mẹ chứ là ai, đúng chưa? Như vậy bắt đầu chúng ta quan tâm tới anh em cha mẹ của mình là chúng ta biết sống người khác, bắt đầu chúng ta lên cổ xe dê đó. Biết quan tâm đến những người có duyên mình trong gia đình. Quan tâm gì? Quan tâm đời sống vật chất tinh thần. Quan tâm hướng đạo, tức là hướng cho những người đó biết tới đạo pháp mà tu tập. Thì ban đầu mình quan tâm đến đời sống vật chất là họ thiếu gì? Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nghỉ, thiếu tiền. Dần dần quan tâm đời sống tinh thần là coi họ có thoải mái không, còn vui buồn hờn giận hay không, để chúng ta đem lại niềm vui cho họ. Quan tâm đến đời sống đạo là hướng tâm họ đến sự giác ngộ đó. Họ biết đến Phật pháp chưa? Họ có quy y chưa? Họ xem băng xem đĩa chưa? Bắt đầu người ta quan tâm tới đời sống hướng đạo cho họ. Có ba cái: vật chất, tinh thần, hướng đạo. Như vậy là người ta lên cái cổ xe về tâm Bồ Tát đầu tiên, để phát tâm Bồ Tát đầu tiên. Quan tâm đến những người thân của mình xung quanh, thấu hiểu, thông cảm. Bây giờ mình ở nhà mình coi vậy chứ mình có hiểu anh, hiểu chị mình không? Hiểu người ta nghĩ gì, người ta cần gì không? Rồi mình có hướng với anh với chị của mình đi tới Phật pháp không? Phải là mình đi chùa thôi, bỏ đại đến những người đó thì tôi không hướng gì chứ thôi, người này đổ không được đâu. Dần dần như vậy mình không có quan tâm tới anh chị em trong gia đình mình. Rồi mình có quan tâm tới cha mẹ của mình không? Quan tâm gì? Quan tâm đời sống vật chất và tinh thần. Có người quan tâm vật chất không quan tâm tinh thần. Anh trên tên lửa anh hả? Hàng tháng thảy tiền cho mẹ 5-6 triệu vậy thôi, chứ chẳng biết bà mẹ buồn tới cỡ nào, chứ ngay sống con mình là buồn, muốn gặp con cháu không cho gặp, nó đi học hết thì không cho gặp. Chúng ta quan tâm đời sống vật chất mà không quan tâm đời sống tinh thần, vâng. Có nhiều người quan tâm đời sống tinh thần không mà cho coi phim, cho làm này nọ thoải mái mà không có để ý tới tiền bạc ta thiếu thốn gì chứ á, không để ý tới cái vật chất. Có nhiều người để ý tới đời sống vật chất, đời sống tinh thần đầy đủ hết, nuôi cho mẹ đầy đủ hết, cho tiền nè, dẫn đi xem phim nè, dẫn đi chơi đầy đủ hết, chưa bao giờ hướng đạo cho cha mẹ. Có nghĩa là hướng cái con đường thanh thản của nội tâm kiếp này và hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và cảnh giới an lành mười phương chư Phật, không hướng về mà lo đầy đủ tiền bạc rồi vui chơi đầy đủ hết. Như vậy ba cái mình thiếu một là mình chưa bước lên cõi cái xe dê đâu đó, là chưa có tâm Bồ Tát đâu. Nên mình tự độ xong á, mình độ tha bằng cách quan tâm đời sống vật chất thiếu thốn cái gì về á, là đời sống ăn uống mặc nghỉ. Đời sống tinh thần là vui buồn hờn giận cái nào, ta thích cái gì, dần dần để cho đời sống ta được vui, ta thoải mái. Mà có nhiều người ta thích ở mình, có nhiều người ta thích trồng lan, có nhiều người ta thích trồng rau, thì mình đã tạo điều kiện cho cha mẹ làm chuyện đó để chi người ta vui. Tại vì ông già ông thích trồng rau mà cứ đi mua rau ngoài chợ ăn hoài, ông thích trồng rau ông tự ăn à, thì mình cũng phải cho miếng đất nhỏ nhỏ, mua phân cho ông trồng. Tại cái đó là sở thích của ông, mà sở thích ông mới có niềm vui. Đó là đời sống tinh thần đó, chứ không phải là đang rau rác và vật chất đâu. Mà đó, qua đó chúng ta thấy đời sống tinh thần. Hoặc lâu lâu á, ba mình thích coi phim hài thì lâu lâu á đem hài Bảo Chung như vậy cho coi, hài Trấn Thành rồi đó cho coi. Nói vậy đó, như vậy thì để chi? Tạm phái để đời sống tinh thần thiếu thốn, ăn mặc thuốc thang ở bệnh, đời sống vật chất mình lo. Nhưng còn cái nữa, hướng đạo. Hướng đạo là gì? Biết tới Phật pháp, lên cầu nguyện sớm chiều để cho tâm ta được tự tại kiếp này, chết đi nhờ cái công đức Phật pháp tu hành đó mà cha mẹ của mình những cái kiếp sống về sau được thoải mái, an vui, tự tại kiếp sống về sau. Quý vị có quan tâm điều đó không? Đó là bước lên cổ xe dê đó. Mình có làm chưa? Nếu chưa làm thì nhà làm đi. Đối với anh em mà muốn làm được vậy á thì làm sao? Mình không có dành ăn với anh em. Làm được gì làm sao? Mình đã quan tâm giúp đỡ anh em. Đối cha mẹ cũng vậy. Nên có những người á là nói ngược lại: ờ anh em khó ưa lắm thầy ơi, khó ưa lắm, ông anh không sao, bà chị dâu ghét dễ sợ. Trời ơi, mà bà chị không sao, ông anh rể nhìn cái không ưa. Bắt đầu còn ba má con kỳ lắm, bởi vì thầy nói chứ thầy tối nói toàn là trách con cái không hiếu thảo cha mẹ đâu, mà má con tham một cái thầy ơi bao nhiêu cũng không đủ chân. Mới hôm qua cô Phật tử điện thoại nè, má con á, bây giờ con cắt đứt quan hệ trên con có tội không thầy? Hỏi sao vậy? Má con bỏ con hồi 10 tuổi, giờ bà nhìn lại, tính nhìn lại làm sao? Nhìn lại bắt đầu bà nói bà thiếu tiền, à bà bị bệnh, đó, thiếu tiền, như vậy là thiếu tiền gì đâu, cổ đưa ra cổ trả là 5 tỷ mấy rồi đó. Trả 5 tỷ mấy rồi đó, thiếu anh, thiếu em, thiếu bà, thiếu con, bác là trong vòng gần 20 năm trời xa nhau á, bây giờ gặp lại. À, thiếu tiền bắt đầu lại sang ra bệnh, 5 tỷ mấy bắt đầu sang ra bệnh, nó bệnh gan, bệnh thận, bệnh gì đó, đưa cũng mấy trăm triệu uống thuốc hoài thấy hết bệnh, cái kêu được hồ sơ bệnh án lao đao, giờ nhà mất hết hồ sơ rồi. Bây giờ cổ á, tình cờ cổ mới nghe bà mẹ mới bàn bạc mấy người khác cái cách để lừa tiền cô này, mà con ruột mình đó, nên cổ tổn thương quá, cổ cắt hết điện thoại vậy chân, mà cổ cắt rồi bây giờ cổ quy tâm bảo, nên cổ mới ái nái trong tâm tư sợ bất hiếu. Hỏi giờ con cắt hết cho mẹ con vậy con có bất hiếu không? Một tháng con là gửi về cho mẹ con 10 triệu cho bà xài thôi, chứ giờ con nghĩ cho đưa rồi, mà giờ con cũng cạn kiệt hết, con đưa giờ cả 5-7 tỷ giờ con hết tiền rồi, con đưa mẹ. Thầy là không sao đâu, cái này á là mình trả hiếu sao gì đủ rồi. Tại sao đủ? Tại vì mẹ mình đâu phải đến mình bằng tình cảm đâu, mà đến mình muốn lợi dụng biết nhiêu tiền cho đủ, để tiền đó tin làm phước ấy hơn. Còn lợi tiền toàn là ăn chơi đánh bài không, làm sao mà mình đáp ứng được cái tiền này. Giờ cắt đứt quan hệ đó cũng chẳng tội lệ gì, tại vì á mẹ mình lợi dụng mình, mà mình nghe rõ ràng vậy chứ đâu phải á là mẹ mình đến mình tình cảm chân thành gì đâu. Nên có nhiều người á nói là ba mẹ con kỳ lắm, thầy ơi thầy nói á con cái bất hiếu không hà, mà không nói tới cha mẹ làm khổ con cái, phải không? Bây giờ mình cũng nói đó là phụ bất từ thì tử bất hiếu, ở trong sách Nho nó nói vậy. Phụ bất từ có nghĩa là cha mẹ không thiện lành, không quan tâm giúp đỡ thương yêu con cái, mà hành sát hành tội con cái nữa, thì con cái bất hiếu là phải rồi. Vì thấy không, nên mình phải có sự tương quan, chứ đừng bao giờ mình nói con cái mình không mà mình nghĩ mình bao giờ cũng đúng, có khi mình sai đó. Mình cố chấp, nhầm khi mình gia quyền, mình gia trưởng, nói gì người ta cũng nghe, có người gia trưởng cái gì, xếp sọng hết trơn á. Tôi nói cả nhà này phải nghe theo tôi. Sao kỳ vậy? Anh nói chất quớt tôi nghe gì nghe? Sao tại sao tôi nói mà cả nhà phải nghe? Ai cũng là con người thì mình cũng phải lắng nghe người này ý kiến, cái ý kiến cuối cùng cái nào hay nhất thì kết luận thôi, phải không? Chứ tại sao nói ra phán cả ta thực thi, phán cả thực thi, tại sao lại là như vậy? Đó gọi là mình cố chấp vào cái tâm của mình đó. À, kiến thủ kiến, trong nhà Phật đó là phiền não kiến thủ kiến, có nghĩa là bảo vệ ý kiến riêng của mình cho mình là đúng. Đúng không? Mình đâu phải Phật đâu mà đúng, có khi phán cũng sai. Phán theo tình cảm, phán theo nóng giận sân si của mình, phán theo trình độ của mình, chứ đâu phải luôn luôn lúc nào cũng đúng đâu. Đúng chưa? Do đó mình phải biết lắng nghe, nên làm cha làm mẹ phải biết lắng nghe và thương yêu con cái, đừng có lấy quyền gia trưởng của mình quá. Đôi lúc mình cũng sai đó chứ không phải mình đúng không. Ở đây nói mang tính chất khuyên, chứ không phải nói đây là bắt cha mẹ phải vậy vậy vậy, không có. Khuyên nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, ai cũng là con người, mình biết sự tôn trọng, dầu đó là con mình cũng phải tôn trọng. Con mình sanh ra nhưng đó là con người, mình nghĩ như vậy là được. Con mình tuy sanh ra nhưng đó là con người, mình phải tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ. Mình người người có lương tâm mà, con người ta mình còn thương, lẽ con mình không thương, đúng chưa? Do có những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp gì không biết, nhưng trong này sanh ra có dòng huyết thống, thì chúng ta lấy cái lý trí, đừng để tình cảm nó chi phối, để mà xử lý các cái việc sao cho nó tốt nhất, sao cho đẹp nhất. Như vậy thì bước lên chiếc xe dê là phát tâm Bồ Tát, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh của mình, tuy là ít nhưng mà bắt đầu chúng ta phát tâm, hướng tâm, tự tu tập, tự độ, để độ tha cho những người xung quanh của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ bước lên trên hàng thánh nhân sau này. Nếu niệm Phật giảng sanh thì chúng ta đủ phước báo để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu tu thiền thì một thời gian nào đó chúng ta sẽ đắc thiền, trở về với chân tâm Phật tánh, mà qua những sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, trong tứ quả thanh văn, tức là quả vị thanh văn. Vậy thì vào buổi sáng hôm nay, Phật tử ở Cần Đức có đi viếng chùa, chúng tôi cũng dành chút thời gian, nên chúng ta chia sẻ nhau đây một chút về đầu năm, để gọi là cái món quà đầu năm cho quý vị thôi. Tức là chúng ta kết thúc đây ha, và cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong cái dịp khác. Phòng thuốc này bên sông có khai trương đó, có ai khám bệnh người ta khám bệnh, còn ai ở trong cái khu vực mà quận 10 trong đó thì cái hội từ thiện của Trí Huệ Việt Nam là giúp đỡ các cái em tiếp bước đến trường đó, và làm từ thiện đó, thì cũng có các cái nhà hàng chay hệ thống chuông vàng ở đường Lê Phong ngang chị Nam Quốc Tự đó. Hay có ai ở đó thì đến đó ủng hộ cho cái hội từ thiện A Di Đà Phật. Là hội từ thiện thì có một cái địa chỉ bên đường Trần Quy Cát, là bán cái quà lưu niệm và đồ cũ rồi đó, qua xử lý lại đó để cho cái hội từ thiện. Tại hội từ thiện lớn quá nên cái tài chánh để mà hoạt động của hội á thì nó không đáp ứng được, nên bắt buộc phải mở một số cái địa điểm để có thể thu và thu nhập để người ta hoạt động cái từ thiện năm 2015. Chứ ở chùa thì cũng không muốn buôn bán gì, nhưng mà thôi, cái nào chánh nghiệp, Đức Phật dạy chánh nghiệp thôi, bán đồ chay và thâu những đồ cũ xử lý lại để phục vụ cho cái hội từ thiện. Và cái người hoạt động của hội từ thiện đó là tất cả các em sinh viên các trường đại học của thành phố của chúng ta, nên cũng năng nổ và rất là lịch sự. Nên quý vị nào mà chúng ta có đồ đạc gì mà mình không xài đó, mình phải đưa vào trong cái trung tâm từ thiện đó, cái gì cũng nhận, trên cái bảng ghế cũng nhận nữa, người ta về ta xử lý lại nồi cơm điện. Nói chung cái gì mà thấy còn xài được nha, còn nào mà dục bỏ luôn bán ra chai đi, đừng đẩy vô, đẩy vô cũng bán đâu được. Cái nào người ta còn sử dụng được đó, ta đem vào đó. A Di Đà Phật. Chúc quý vị nha có một ngày thật là an lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng lên nha. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.